Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 454, phát triển tới chỗ nào? Đều tại A, Ikiyo cùng Lily tại đi vào C khu sân bãi đại môn lúc. Liền gặp được May đang cùng Ash bọn hắn trò chuyện với nhau. May cũng phát hiện Ikiyo hai người, vội vàng ngoắc kêu lên. Ikiyo, Lily, nơi này, Ikiyo gật gật đầu, liền lôi kéo Lily hướng phía trước đi đến. Tốt, cũng không cần lẫn nhau chúc mừng. Hai người vẫn là chuyên tâm ứng đối hạ ngày mai tranh tài a. Ikiyo bất đắc dĩ nói lấy. Không có cách, một tụ lại đám người liền lẫn nhau chúc mừng lấy tranh tài thắng lợi. Khiến cho Ikiyo đau cả đầu. Hắc hắc. Mày lúng túng gãi đầu một cái, ta là tuyệt đối sẽ chiến thắng, sau đó đánh bại Ikiyo, đạt được Silver Conference chiến thắng. Ash tràn đầy tự tin kêu, ngươi là được rồi a ngươi, so với Ikiyo, vẫn là lo lắng nhiều hạ ngày mai đối thủ a. Mặc dù hắn vừa rồi bại bởi tiểu manh, nhưng cũng không thể coi thường a. Misty bất đắc dĩ níu lấy Ash lỗ tai. Pika tương đương Pi, bì thần không ngừng mà gật đầu. Rất tán thành, Brock ngược lại là nhéo nhéo cái cằm nói ra, xác thực đâu. Ash hiện tại điểm số là 3 phân, tiểu manh điểm số cũng là 3 phân. Nhưng là tiểu manh hai trận đấu đều kết thúc. Nói cách khác, chỉ cần Ash ngày mai không thua trận, dù cho cầm tới thế hòa không phân thắng bại đạt được 1 phân. Cái kia tổng điểm số liền có 4 phân, là tổ này cao nhất phân, đến lúc đó liền có thể tấn cấp thi đấu tranh giải. Tiểu manh hẳn là Ash đối thủ thứ nhất, cái kia Ash muốn là thua mất nữa nha. Misty quay đầu nhìn về phía Brock, ta sẽ không thua. Ash lập tức phản bác, nhưng mà Brock lại gật đầu đáp, Ash muốn là thua mất. Cái kia chính là ba người đều có 3 phân. Đến lúc đó liền cần thêm so tài, mà thêm thi đấu thì chia làm hai loại hình thức. Loại thứ nhất là ba người, mỗi người lại đánh hai cuộc chiến đấu. Một loại khác là rút thăm, bên trong một cái người cần đánh hai trận đấu. Thêm thi đấu đều là 1v1. Ash lần nữa không phục, cắn răng hô, ta mới nói, ta sẽ không thua. Ha ha ha, Lily lại ở một bên che miệng trộm cười lên. Thêm thi đấu nha, nhìn thật phức tạp đâu. Mày đôi mi thanh tú hơi nhíu lên. Brock lại lắc đầu nói ra, thêm thi đấu cũng là xem tình huống mà định ra. Ngược lại là may tình huống liền đơn giản một chút. Hôm nay may đối thủ kia đã lúc trước một trận đấu là thua mất. Nói câu không dễ nghe. Hắn đã triệt để bị loại. Xuống tới may cùng một cái khác đối thủ điểm số đều là 3 phân. Cho nên ngày mai tranh tài liền rất mấu chốt, thắng người liền có thể trực tiếp tấn cấp, nếu là thế hòa không phân thắng bại, thì sẽ ngay tại chỗ trực tiếp gia tăng một cái Pokemon đến quyết ra bên thắng. May nghe gật gật đầu, sau đó thần sắc có chút ngẩn người lẩm bẩm nói, ngày mai tranh tài rất mấu chốt, nhất định phải thắng, ngày mai tranh tài rất mấu chốt, nhất định phải thắng. Được rồi, chớ khẩn trương, chỉ cần ngươi như hôm nay như thế bình thường phát huy là được. Ikiyo bất đắc dĩ vỗ vỗ may đầu, Lily nắm lấy may tay, khẽ cười nói, đúng vậy a, may tỷ tỷ tuyệt đối sẽ thắng được. May miễn cưỡng cười cười nói, ân, ta sẽ cố gắng, cái kia Ikiyo đâu? Ash quay đầu nhìn về phía Brock, Ikiyo thôi thôi tay, bất đắc dĩ nói. Ta chỗ này các người cứ yên tâm đi. Đi, chúng ta đừng nói những thứ này. Bây giờ cách cơm tối còn sớm. Không bằng chúng ta đi. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, đánh bại 20 con thần thú, thành tựu. Ban thưởng ngẫu nhiên hình chuyên môn Technical Machine 3 cái. Đặc cấp Rare Candy 20 cái. Hệ thống truyền đến nhắc nhở. Để Ikiyo lời nói dừng lại, còn có chút ngoài ý muốn nhíu mày. hoàn toàn không nghĩ ra ai ở đâu tìm tới cái thần thú. Thế mà còn đánh bại là Aloha thủ hộ thần. Không đúng, không đúng, nếu như là Aloha thủ hộ thần, tuyệt đối còn sẽ có cái khác nhắc nhở. Chớ nói chi là Lily cùng Mia đã sớm tiến đến Forchi City. Nói như vậy cũng đúng, nếu như là không thu phục qua thần thú, không có đánh bại qua thần thú, khẳng định còn sẽ có cái khác nhắc nhở. Nói cách khác, cái này bị đánh bại thần thú nhưng thật ra là Ikkyo đã sớm đánh bại, thu phục qua, chỉ bất quá bởi vì là cùng chủng tộc, cho nên chỉ tính toán đánh bại số. Như thế một cái đến cũng cho ra đáp án, chỉ cần chờ sẽ đi về hỏi hỏi, liền có thể đạt được tình huống cặn kẽ. Ân, muốn đi đâu? Ash tò mò nhìn Ikkyo, giống như là nghĩ đến cái gì. Hai mắt phát sáng mà hỏi, là muốn đi chiến đấu sao? Không được, không được, ta đột nhiên nhớ tới. Ta còn có chút việc liền đi trước, đợi ngày mai tranh tài xong gặp lại a. Ikkyo thôi thôi tay nói xong, vừa nhìn về phía Mai nói ra, Mai, người cùng Ash bọn hắn đi chơi đi, nhớ kỹ về sớm một chút a. Nói xong, cũng không đợi Mai đáp lại, Ikkyo liền lôi kéo Lily xoay người rời đi. Mai tỉ tỉ, về sớm một chút a. Lily chờ ngươi. Misty tỉ tỉ, Aska ka, Broka ka, ngày mai gặp. Lily đi tới, vẫn không quên quay đầu ngoắc kêu lên. Ikkyo nhếch nhếch miệng cười lắc đầu, vừa rồi cho Mai nói lời kia, chỉ cần Mai không có tại chỗ kịp phản ứng đồng thời cự tuyệt, như vậy tiếp xuống rất nhiều chuyện liền ổn. Bất quá đoán chừng Mai cái kia đầu cũng nghĩ không ra vấn đề a. Ngược lại là Lily, thần trợ công a, thật không hổ là mình thân mật bảo bối. Ikkyo, Lily, ngày mai gặp, ngày mai gặp. Pika tương đương pi, ngoặc kép chấm chấm. Misty gặp Ikkyo đi xa về sau, đi lòng vòng con mắt, cười híp mắt nhìn xem Mai nói ra, hai người các ngươi phát triển đến một bước nào? Ân, Mai không hiểu nhìn về phía Misty, nhìn một chút cuối cùng là nghĩ đến Misty ý tứ, khuôn mặt bá một cái liền đỏ lên. Vội vàng lui lại hai bước kêu lên, Misty, ngươi đang nói cái gì a? Chúng ta nào có, cái gì đều không a? Ân, cái gì đều không? Đúng vậy a, các ngươi đang nói cái gì a? Ash nghi ngờ nhìn xem Misty cùng Mai. Misty khinh bỉ nhìn Ash nói, Ash ngươi coi như xong đi. Nói ngươi cũng không hiểu. Cái gì đó, ngươi không nói ta mới không hiểu đâu. Ash bất mãn kêu, Brock vỗ vỗ Ash bả vai, bất đắc dĩ nói, không quan hệ, bất luận cái gì người đều có ngây ngô thời điểm, các loại Ash người sau khi lớn lên liền hiểu, cho nên nói, các người đến cùng lại nói cái gì? Ai? Pika, chủ nhân, đã tra ra được, là Mew tại lúc thi hành nhiệm vụ, trên đường đi gặp phải một cái môn trơ, hiện nay đã bắt lại. Domino cung kính nói xong. A, Ikkyo nhíu nhíu mày, cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Mew thế mà còn có thể cho mình bắt về một cái môn trơ. Quá thần kỳ, thế mà như thế nghe lời. Thế mà còn biết vì chính mình suy nghĩ, chuyên môn cho mình mang về. Với lại a, lần này ba xỏa điểu liền một cặp. Bất quá thực lực kia mà cũng không muốn nói nhiều. Thật sự là liền ngay cả thu thập ba xỏa điểu đều không có hứng thú gì. Ikkyo méo một chút đầu hỏi lần nữa, như vậy, nhiệm vụ cùng tình huống thế nào? Dominion gật gật đầu cười nói, chủ nhân, hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi. Kerem mang đội ngũ, ngày mai liền có thể đuổi tới Golden Rod City. Đến lúc đó sẽ cưỡng ép hủy đi Golden Rod đài truyền hình. Tuyên bố treo giải thưởng đơn người, cơ bản đều đã điều tra xong. Trước mắt chính từ Mew bọn chúng từng cái thi hành, đồng thời đã quét sạch một chút. Lại có một tuần lễ, liền có thể triệt để quét sạch xong tuyên bố treo giải thưởng đơn người. Còn có chính là, có chút treo giải thưởng đơn tại DNC bị cướp đoạt sau lập tức rút lui trở về. Bất quá, chúng ta vẫn là truy xét đến những cái kia người phát. Aloha, nơi này không có xảy ra ngoài ý muốn. Samantha các nàng cũng đều rất an toàn. Dù sao Aloha địa khu Pokemon thợ săn không có bao nhiêu cái. Winona nữ chủ nhân nơi đó cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ikiyo nghe yên lặng gật gật đầu. Đối với loại kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Silver Trấn nơi này thủ vệ là càng ngày càng mạnh. Cơ bản không có Pokemon thợ săn dám loạn động. Có cũng bị bắt lại. Một cái nữa DNC đều không ở trong tay chính mình. Có ý đồ với chính mình thì càng ít. Các loại Silver Conference sau khi kết thúc, hành tung của mình lại thành mê. Đến lúc đó nhiều nhất là mấy tên hề truy xét đến mà thôi. Ngày mai hành động có lẽ sẽ mang đến một chút chấn động. Bất quá cùng Ikiyo không quan hệ. Coi như hoài nghi cũng hoài nghi không đến nơi đây. Ngược lại là thành tựu ban thưởng nha. Vẫn là chờ Silver Conference sau khi kết thúc. Lại đi phân phối đi. Dù sao cũng không vội. Tốt, cứ như vậy đi. Có chuyện gì lại đánh tới là được. Chấm chấm chấm ngoặc kép. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.